Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thủ pháp, chỉ có điều lần này bọn họ vừa ý mục tiêu, rõ ràng là thống trị thế giới chính, phụ thế giới, 800 năm vĩnh hằng không đổi vương miện bên trên, Ngũ lão tinh bởi vậy phẫn nộ đến cực điểm, chỉ có thể cảm khái, vàng rồng mê hoặc đối với những lão gia hỏa kia tới nói, thực sự quá to lớn, lớn bọn họ dám bí quá hóa liều uy hiếp chính phủ, lớn đến dám cùng Ngũ lão tinh làm giao dịch, người chỉ có ở đối mặt tử vong thời điểm mới sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào khát vọng sống sót, đặc biệt là quyền cao chức trọng người, còn có không bỏ xuống được quyền lợi, tài phú, địa vị các loại, đây chính là nguyên tắc bên trong Rock Lucky, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm vàng, rồng lý do, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính phủ thế giới mặc dù là trên danh nghĩa y thế giới, kẻ thống trị, nhưng quyền uy hoàn toàn đến từ y thánh địa y không có thể lay, động sức chiến đấu thôi, bọn họ ở toàn thế giới lực uy hiếp, là do hải quân bản bộ cùng thánh địa khổng, lô sức chiến đấu quân đoàn từ Redliner Phúc bắn ra, nhưng mà toàn thế giới lớn như vậy một vùng biển. Loại này lực uy hiếp đi ra, Grandliner liền không còn lại bao nhiêu, như tứ hải những kia vị trí, nhiều nhất chỉ có thể ven biển quân chi bộ đến, duy trì ổn định, đối với rất nhiều nơi tới nói, ngược lại có chút ngoài tầm tay với, kết quả là, vậy thì để biển rộng trải rộng cầm binh tự trọng các phe phái thế, lực, Ngũ lão tinh đối với này cũng không thể làm gì, chỉ cần bọn họ không, đụng vào hồng tuyến, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tương đương với, phân phong chư hầu, làm theo ý mình, như bị những này cự phách biết được vàng rồng hiện thế, chư hầu phản loạn. Đủ, để đánh vỡ thế giới cân bằng, cùng Lucky như thế, người ngoài chỉ nhìn thấy chính phủ mạnh mẽ, hải quân chưa từng có cường, thịnh, nhưng mà Ron nhưng từ Roger gợi ra đại hải tặc thời đại bên trong, nhìn, thấy chính phủ thế giới nhất là vấn đề trí mạng, vậy thì là trung ương tập quyền bất ổn, sự thống trị của bọn họ địa vị cũng không có được toàn thế giới tán thành, không phải gia nhập liên minh quốc gia cùng gia nhập liên minh quốc gia đều có, một ít biên giới khu vực. Thậm chí đến chỉ biết là trên đảo quốc vương là ai, nhưng lại không biết chính phủ thế giới tồn tại, cùng hắn biết được Tần Thủy Hoàng thời kỳ như thế. Nhìn như nắm đại quyền, kỳ, thực đối với địa phương lực ước thúc, nhỏ đến không đáng kể, hơn nữa thiên thượng kim loại này không phải người tai nền chính trị hà khắc, chế độ, càng là gia tăng dân ngược tỷ lệ, bằng không từ đâu tới nhiều như vậy hải tặc ra biển, như trung ương tập quyền vững chắc, bách tính an cư lạc nghiệp, e sợ có người, muốn ra biển, ngay lập tức liền bị người trong nhà trói đi tự thú, một tay tốt bản hiệu đánh thành như vậy, đối với này, Ron chỉ có thể biểu thị, đáng đời, Roger nhất lên đại hải tặc thời đại gây nên người bình thường đối với tự do, ngóng trông. Để giả tâm đánh vỡ ràng buộc bọn họ hoảng sợ gông xiềng, để bọn họ có can đảm trực diện chính phủ quyền uy, Ron chỉ cần đốt một cây đuốc, liền có thể làm cho này cổ phản kháng dậy sóng, thâm căn cố đế mà vàng rồng, chính là hắn chọn cái kia đem hỏa diễm. Chương 688, ác chiến Ngũ lão tinh lựa chọn 3-4, không thể để cho hải tặc được vàng rồng, này trận đấu nhất định phải đánh, bên trong đại sảnh ngoại trừ Ngũ lão tinh, còn có hỏa tốc đuổi chí thánh địa, hải quân nguyên soái Akainu, nhìn kiếm sĩ Ngũ lão tinh nổi giận. Akainu việc, đáng làm thì phải làm lựa chọn thỉnh chiến, bình tĩnh đi Akainu, vây quanh xa bao hải tặc quá nhiều, thật đánh tới đến, không nên quên quân cách mạng, một trâu Ngũ lão tinh nghiêm túc mở miệng, để tuy rằng điểm xuất phát không giống nhau, nhưng Oracle lần này kế hoạch cùng quân cách mạng không còn hai dạng, đều là mượn toàn thế giới sức mạnh đến đối kháng chúng ta, không thể manh động, cùng đầu trọc Zero làm ra phán đoán như thế, Ngũ lão tinh nhóm đồng dạng nhận, định lần này sự kiện hoàn toàn do Oracle dẫn dắt lên. Không có phát hiện Ron ở, trong đó đóng vai nhân vật, có điều này cũng không ảnh hưởng hiện tại thời cuộc gian nan, nên như vậy số, lượng hải tặc cùng giả tâm nhà liên hợp lại, mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, bọn họ đều không thể cấp tốc lấy ra biện pháp giải quyết, vậy hãy để cho đám kia ác đồ ở bên ngoài đợi, Akainu nổi giận đùng đùng nói rằng, lại bị kẻ địch vây quanh thánh địa, đây là, chính phủ sỉ nhục, được rồi, đột nhiên, Ferris quát to một tiếng, nói rằng, ở ngươi nghĩ rằng chúng ta không, biết sao, nhìn yên tĩnh lại phòng họp. Đầu đầy màu trắng tóc quan Ferris một đòn nặng nề, trong tay gậy, nói rằng, để làm tốt chuyện của chính các ngươi, còn lại chờ đợi, mệnh lệnh, đây chính là hải quân chức trách, hiểu chưa, nghĩa bóng, dù cho là khuất nhục, hải quân cũng nhất định phải phục tùng mệnh, lệnh, nuốt xuống, ta, Akainu phẫn nộ cắn răng, cho đến ngày nay, hắn mới biết nguyên soái vị trí này, không phải tốt như vậy ngồi, bởi vì dù cho hắn trở thành nguyên soái, mặt trên như cũ có chức quyền càng, cao hơn Ngũ lão tinh, ở ràng buộc hải quân mọi phương diện, tuyệt đối chính nghĩa, ở Ngũ lão tinh không mở miệng trước đây. Là, nghe vậy, Akainu cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng ngột ngạt ra trả lời, rõ ràng, rất tốt, Ferris quể quải vung vung tay, ừ ngươi đi xuống trước đi, có quyết định gì chúng, ta sẽ thông báo cho ngươi Thương Long cùng Zero đã đến lôi thần đảo, lại quá, 3-5 ngày thì sẽ trở về, trong lúc này, ta muốn hải quân Jesu không buông, tha bất luận cái nào đảm dám xông vào phòng tuyến gia hỏa, có thể hay không, làm được, có thể, Akainu nghiêm túc kính cẩn chào, sau đó xoay người vung một cái chính nghĩa áo, choàng, cất bước rời đi, xoạt xoạt, chốt cửa bị tầng tầng chụp lên. Ngũ lão tinh nhìn lẫn nhau, thở dài, ê chuyện, này, vẫn là thông báo im đại nhân đi, Oracle này một chiêu không thể bảo là không độc ác, dùng hết thảy mọi người từ, chối không được trường sinh bất tử, gây nên toàn thế giới đàn hồi, vốn là uy hiếp ý nghĩa lớn hơn tất cả chính phủ căn bản là không có cách lập, tức chùi mất đám người kia trong lòng tham lam,

tệ lớn hơn lợi, vì lẽ đó không có bao nhiêu người sẽ đi học tập cũng thông thạo loại này vận dụng phương thức, nhưng nếu đối tượng là một cái có thể không dựa vào Kenbun sao Haki liền có thể tinh chuẩn đánh lén xạ thủ, mà đối thủ vừa vặn là một cái Kenbun sao thăm do phạm vi to lớn hình người radar, cái kia phương thức này thì có rất lớn thao tác không gian. Chương 691, Ron Vesey săn 23. Người bình thường căn bản không có dựa cả vào Kenbun sao thăm dò kẻ địch thủ đoạn, bình thường mà nói bọn họ giám sát cực hạn mới bao lớn, có cái kia thời gian rảnh rỗi phỏng chừng con mắt đều nhìn thấy, vì lẽ đó chỉ có ở đối phó Kenbun sao Haki phạm vi to lớn kẻ địch này một chiêu mới có đất dụng võ, bởi vì tuy rằng một mảnh e đen kịt e lôi kéo người ta chú ý, nhưng đối phương cũng không cách nào xuyên thấu qua này một mặt y hắc ám đi báo trước bên trong động tĩnh của kẻ địch. Giống nhau hiện tại làm da sốt đạn ra khỏi nòng thời điểm Ron mới nhận ra được, hai người liên thủ phối hợp thành công để Batman tách ra hẳn phải chết, kết cục đồng thời cũng giúp đỡ Ron trọng thương. Cảm ơn da sốt, Batman giơ ngón tay cái lên nhếch miệng cười, hắc đến để cái này từ đại tiểu trời mới biết chúng ta có thể không phải cái gì rác rưởi. Da sốt giá về bốc khói súng ngắm, xoa xoa mũi. Đại tướng Onigumo đám người nhìn ra lên cơn giận dữ, đang chuẩn bị xông lên, bỗng nhiên nhìn thấy Ron giơ tay lên dùng sức nắm chặt, xoạt xoạt. Da sốt trong nháy mắt sợ hãi quay đầu lại nhìn cái kia không giống nhân loại lôi đình phân thân cuối người nhích lại gần mình, khóe miệng nứt đến một người bình thường không cách nào với tới độ cong, lộ ra tà ác ý cười oanh. Sau đó cái kia màu xanh lam bút sáp màu phát hỏa bóng người ở Red Fox House lên bỗng nhiên nổ tung, đem thuyền nổ hướng ra phía ngoài nghiêng. Da sốt, Batman ngạc nhiên gào thét, chợt phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi là cố ý? Không phải vậy đây. Ron bình tĩnh thả tay xuống, giờ lên lôi long phương thiên kích. Tùy các ngươi đều hiểu rõ ta như vậy, ta làm sao có khả năng không biết các ngươi. Xuyên thấu qua Ron không ngừng khép lại ngực bắp thịt, Batman có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình đánh ra đi cái kia viên hải lâu thạch viên đạn thè ở trên sàn nhà, sau đó theo vết thương hợp lại bị ngăn trở tầm mắt. Vẫn là nói ngươi ngây thơ cho rằng bằng vào ta thực lực hôm nay sẽ bị đạn dễ dàng xuyên qua, đều là giả tạo thôi. Ron cố ý tản đi ngực Busosuke, để hải lâu thạch nhất định sẽ xuyên qua chính mình lồng ngực mà không phải ở ngăn cản sau khi lún vào bắp thịt. Vô hiệu hóa chính mình trái cây năng lực, hắn mạnh nhất chính là đối với cục diện chiến đấu đem khống lực, mặc kệ kẻ địch có mục đích gì, chỉ phải nhớ kỹ chính mình nhược điểm ở nơi nào, như vậy ôm cây đợi thỏ là được. Phó thuyền trưởng Da Sốt tay, lúc này trên bông thuyền Lucky Ru ôm cả người máu tươi Da Sốt ở cái kia nhìn thấy mà giật mình gãy vỡ nơi dừng lại ánh mắt, không dám tin tưởng kêu lên. Tay phải của hắn cánh tay tận gốc mà đứt, ở thời khắc sống còn nhấc lên trường thương chặn ở trước người, nhưng mà Ron lôi đình phân thân tự bạo uy lực không thể khinh thường, trường thương trực tiếp bị lôi điện nóng dung thành nước thép, uy lực nổ tung để hắn bàn tay trái bị vỡ nát gãy xương, tay phải càng bị đốt thành than cốc, sau đó nổ bay, cả người tràn đầy cháy đen dấu vết không ngừng chảy máu. Đối với này Ron hơi nhíu mày, y ồ dĩ nhiên không chết. Như vậy vù, chấn động trong tiếng từng thanh trắng toát sấm sét trường thương hiện lên ở trong không khí, Ron hời hợt khoát tay chặn lại, từng đạo lưu tinh thương thẳng tắp bắn ra. Dừng tay cho ta, Batman quát lên một tiếng lớn, hai mắt sung huyết vọt tới trước mà tới. Leng keng leng keng, hắn liên tục vung vẩy trong tay loan đao, đao thương cùng sử dụng đem từng thanh lưu tinh thương đánh nát ở trong không khí, nổ thành pháo hoa, sau đó dùng sức giẫm một cái, múa đao như hỏa. Đối thủ của ngươi là ta, cắt, phiền phức, tốt xấu là vị tứ hoàng ở trên thuyền phó thuyền trưởng. Batman giờ khắc này nghiêm túc lên liều mạng, Ron chỉ có thể bị động tiếp chiêu, thực sự là một hồi trò khôi hài. Zero khá là không nói gì lắc lắc đầu, loại này đấu pháp cấp tốc hữu hiệu trực tiếp tan rã rồi đối phương thuyền cái trước chủ yếu sức chiến đấu. Băng hải tặc tóc đỏ y thứ nhất xạ thủ Da Sốt, đại danh hắn thường có nghe thấy, đó là ở toàn thế giới đều xếp tiến lên ba hàng đầu đánh lén cường nhân, có hắn ở một bên nhòm ngó đối với chiến đấu thắng bại sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ, nhưng hữu hiệu, nhưng cũng giới hạn Ron có thể dùng một hồi, đổi làm những người khác sớm bị một thương một súng đánh chết. Người khác chiến đấu tại sao có thể đánh chính là 10 ngày nửa tháng, cũng là bởi vì bọn họ không có Ron loại kia không giảng đạo lý tự lành năng lực, lúc giao thủ lấy né tránh phòng ngự tìm cơ hội chiếm đa số, mà sẽ không giống Ron như vậy tới liền theo đuổi lấy thương đổi thương. Ron loại này đấu pháp chỉ do dị đoan, không có một chút nào giá trị tham khảo. Có điều làm rất tốt, không có xạ thủ uy hiếp, hải quân quân hạm đều có thể lấy đấu đá lung tung cấp tốc vây quanh đối thủ. Giờ khắc này hắn kéo dài khoảng cách dẫm ghép hô trở lại bong tàu, hướng phía dưới hô những người còn lại, nhân lúc này chuẩn bị trận giáp lá cà phải. Mô mông ga đám người cấp tốc thức tỉnh, mượn lửa đạn yểm hộ nhanh chóng tiến lên, đem Red Fox hào bao vây ở bên trong, đáng ghét cùng bọn họ liều mạng. Các huynh đệ theo ta lên. Nhìn hải quân hạm đội vây quanh tiến lên, Lucky Ru cẩn thận từng ly từng tí một đem Da Sốt để nằm ngang giao cho thuyền y, sau đó nắm ra vũ khí của chính mình lang nha bổng một nghiến răng. Chính vào lúc này, phương xa giữa bầu trời một bóng người chạy nhanh đến, múa đao chém ra một màn ánh sáng, đem hải quân phóng ra đạn pháo túc không còn một mống. Thương long săn trên người áo choàng biến mất không còn tăm hơi, nổ tung khói thuốc súng, gợi lên cuối sợi tóc, lộ ra trên mắt trái ba đạo khủng bố vết tích, một đạo đáng sợ lỗ thủng xuất hiện ở hắn bên trái trên bả vai, máu chảy ồ ạt, đỏ sẫm chất lỏng theo cánh tay chảy xuống, một giọt rơi ra ở mặt biển, đãng ra đỏ ửng, cái kia một phát rai lung không có thể đem mất mạng, nhưng cũng đem hắn trọng thương. Giờ khắc này, sang khóe mắt tận nứt, nhìn nhã vào trong vũng máu da sốt, tỏa ra vô cùng vô tận bá đạo uy thế, hắn không có tác dụng ngôn ngữ phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, chỉ là yên, lặng ngẩng đầu, ngàn lên chu đao nơi băng ra một khối vết nứt Griffon, đảm dám làm tổn thương đồng bạn của ta, ngươi, làm tốt trả giá thật lớn, chuẩn bị sao, đừng hỏi như thế tẻ nhạt vấn đề, sang, Ron vung kích đẩy ra Batman bắn nhanh mà tới viên đạn, một cước đem hắn đạp, bay, nói rằng, lệ năm đó chúng ta liền thảo luận qua vấn đề này có điều bây giờ, nhìn lại, ngươi tài năng, quá để ta thất vọng rồi, như vậy ngươi để ta đôi tay này, mơ hồ làm đau a, nổ quát một tiếng, Ron bay người lên trước, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc, độ, nặng kích vung mạnh, loãng xoảng, trong không khí lắp bắp hỏa tinh, chói tai vang lên giòn giả khiến người ta, choáng váng đầu hoa mắt, nhưng mà này cũng không phải kết thúc, thân ảnh của hai người trực tiếp từ rất nhiều người trong tầm mắt biến mất rồi, chỉ có Momonga cùng Batman các loại, người mới có thể mơ hồ bắt lấy một ít tung tích, tứ phương không gian không ngừng nổ vang lôi đình cùng kiếm khí, kích loạn va, chạm sóng khí nhất lên khủng bố hải lưu. Đem từng chiếc thuyền lớn, đẩy đến tả diêu hữu hoảng, đương đại cường giả đỉnh cao chiến đấu, vẹn vẹn dư âm liền như thế khó mà tin, nộ, tổng tham mưu trưởng đại nhân, chúng ta không ra tay sao, Rob Lucky đi tới mũi tàu, nhíu nhíu mày, hỏi, không, không cần phải vậy, Zero sửa sang một chút trên người tán loạn áo choàng, ngẩng đầu nhìn trên bầu, trời chiến đấu, không nên quên, mục đích của chúng ta chuyến này không phải, cùng tóc đỏ khai chiến, mà là vì bảo vệ vàng rồng, nếu như vàng rồng bị đoạt đi hoặc là thất lạc, coi như giết săn. Chúng ta cũng từng có vô công, hải tặc liền giao cho hải quân đi giải quyết, mà chúng ta chỉ cần phục tùng, ngũ lão tinh mệnh lệnh, bảo vệ tốt vàng rồng là được, đây chính là chính phú không cùng hải, quân chức trách, hiểu chưa Lucky, Zero có ý riêng nhắc nhở, tại hạ biết rồi, Lucky nghe vậy, trầm mặt gật đầu, chương 692, lại một lần bị ngăn trở công kích ba, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, đây là Ron cùng săn lần thứ nhất nghiêm, túc động thủ, lần trước tân thế giới đại chiến song phương đều rõ ràng chiến tranh không thể, diễn biến đến cái mức kia, chiến đấu đều có bảo lưu. Lẫn nhau lấy thăm dò làm chủ, có điều lần này, săn là thật sự phẫn nộ, mặc kệ là năm đó đến mình trên thuyền ước lượng hắn tài năng vẫn là Ray Lai, cùng Mi Hắc lần lượt bại ở trong tay hắn, săn đều có thể hiểu được, mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, đó là bọn họ mình làm ra, lựa chọn, hắn sẽ không giận cá chém thớt, chỉ sẽ chọn tôn trọng đối phương, nhưng lần này không giống nhau, lần này, hắn triệt triệt để, thương tổn đồng bạn của chính mình, đem cùng đồng bạn đồng thời mạo hiểm coi là tất cả săn quyết sẽ không liền, như vậy bỏ qua, hắn muốn dùng kiếm trong tay nói cho Ron. Thương tổn đồng bạn của hắn sẽ trả giá ra sao? Trong trời cao hai người kịch liệt giao thủ, săn đột nhiên lôi kéo Griffon, hướng lực cũ dùng hết Ron đâm vết mà ra, không hổ là có thể cùng Mi Hắc ác chiến Vivermountain kiếm sĩ, phần này kiếm thuật dù cho chỉ có một con tay cũng đủ để khinh thường thiên hạ. Đối mặt kéo tới lưỡi dao sắc, Ron trong mắt chiến ý tăng vọt, lôi long phương thiên kích thuận thế lên vẫy, chém ngang mà tới, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá, kiếm thuật tinh diệu nữa cũng đến chém vào bên trong nhân tài hành, chen chói tai vang lên trong tiếng. Hai người đồng thời cứng ở tại chỗ, sau đó bỗng nhiên rơi xuống dưới, phần phật phong thanh ở vang lên bên tai, tự trên không hạ xuống không trọng, cảm giác đột nhiên kéo tới, giữa hai người, đen kịt hung lệ trăng khuyết binh khí khóa cửa sổ gắt gao kẹp, lại Griffon chui kiếm, Ron bàn tay chuyển động lấy trăng khuyết nhận vì là, điểm tựa, vẽ cái vì là đòn bẩy, đem vững vàng khóa lại, săn cao mày dùng sức, phát hiện ở cái góc độ này bên dưới, mình muốn tránh, thoát đối thủ, phải sức mạnh to lớn lên gấp 3 mới được, mà lúc này hắn ở đơn thuần cơ thịt phương diện lực lượng thình lình cùng Ron, không phân cao thấp, dĩ nhiên lại trưởng thành, săn hút vào ngụm khí lạnh, còn nhớ tới lần trước tân thế giới đại chiến, chính mình khí lực vẫn cứ có thể, chiếm thượng phong, nhưng hôm nay một phen giao thủ, săn khó có thể tin, chính là, Ron thực lực dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai được, tăng cao, cái này quái vật, hắn là không có phần cuối sao, người bình thường trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi thực lực khó, có thể tiến thêm, cả một đời đều có khả năng khốn đốn ở đây, thiếu có khả năng, đột phá tính, nhưng mà mỗi một lần gặp mặt, Ron đều so với lần trước càng mạnh hơn. Dường như không có phần cuối như thế, sâu không lường được, Rai lung quyền, Ron cũng sẽ không quản săn đang suy nghĩ gì, tiếp tục giằng co nữa hai người, đều sẽ rơi vào trong biển, đối với hắn phi thường bất lợi, có điều hắn có hai cái tay, đây là hắn chiếm cứ ưu thế địa phương, một cái tay đột nhiên buông ra vẻ cái, sau đó bỗng nhiên nắm tay, hướng gần, trong gang tấc săn ngực đập tới, đến hay lắm, săn tập trung ý chí, cánh tay bắp thịt gồ cao, dùng sức tránh thoát chỉ bị, một cái tay cầm lấy lôi long phương thiên kích, thuận thế lên vẫy, oanh, mấy chục mét có hơn nước biển ầm ầm nổ tung. Màu trắng bọt nước như suối phun, như thế cao cao khuấy động, một giây sau, bọt nước bên trong, hai bóng người bắn ra ngoài, phân biệt rơi, vào từng người kỳ hạm phía trước, đùng đùng, đập ầm ầm rơi bóng người để kỳ lân hào cùng Red Fox hào không nhịn được trầm, xuống phía dưới, đuôi chiến hạm nhếch lên, ở đây trời bọt nước chiếu rọi dưới, Ron trên tay trái lưu lại một đạo sâu thấy, được tận xương lỗ thủng, mà đối diện săn cánh tay hơi run, có thể thấy được, Phá Cairo Ân nắm đấm đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. À, nguyên lai ngươi cũng già, săn, chờ mu bàn tay vết thương khép lại thời gian, Ròn nhếch miệng cười lạnh, quả nhiên, toàn bộ tân thế giới thật đang đứng ở đỉnh cao trạng thái gia, hỏa, chỉ có Kaido sao, mặc kệ là săn, Big Mom, râu trắng, Ròn đều từ trên người bọn họ nhìn thấy, năm tháng trôi qua dấu vết, nhất là trực quan thể hiện. Chính là săn công, kích đã không cách nào lại để cho mình xuất hiện tử vong khứu giác, hay là cùng mình chiến thắng râu trắng cùng tích hậu tâm kết thả xuống, thực lực lần thứ hai được tăng lên có quan hệ, nhưng Ron càng có thể rõ ràng, cảm giác được, săn trảm kích chính đang bất cứ lúc nào trôi qua, dần dần, trở nên vô lực. Ừ, đương nhiên, thời gian này, là lấy E5Y làm đơn vị tính toán, còn nữa, người bình thường nếu không đứng ở độ cao này, cũng không phân biệt, ra được bọn họ mỗi cái đoạn thời gian chênh lệch, mỗi người đều sẽ già đi, thương long, đây là thế giới quy luật. Vạn vật pháp tắc, có điều ngươi bây giờ cùng ta nói những này, có phải là quá sớm một chút? Phốc, bỗng nhiên, nhổng lên thật cao đuôi thuyền ở mức đi quán tính sau mảnh liệt hạ, xuống, kéo tàu thủ hướng lên trên vung một cái, Red Fox hào thể tích cùng kỳ lân hào gần như, nhưng trọng lượng thấp không, chỉ một điểm nửa điểm, giờ khắc này dành trước hạ xuống, như cầu bập bên, như thế, đem săn sớm một bước văng ra ngoài, mượn này cổ quán tính sức mạnh, săn cả người phun ra mà ra, hóa là một vệt đen. Hướng đối diện vẫn cứ nằm ở độ cao chậm chậm tăng lên trên bên trong, Ròn đâm lại đây, bá vương kiếm đế lâm, một kiếm vung ra, thiên địa biến sắc, khủng bố hao su haki, để thời gian đều rất giống đình trệ giống như vậy, nặng, vô cùng áp lực đem biển động cố định ở tại chỗ, có tiếng gió tiếng nước lửa, đạn âm thanh đột nhiên biến mất, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, Ròn trầm ổn vẻ mặt nghiêm túc ở trên mặt động lại, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía trước nhưng mà săn từ lâu không ở vị trí này, cả người hắn đã, chạy vội tiến lên, gần trong gang tấc, ở đế lâm xây dựng trong thế giới tinh thần. Chỉ có săn có thể theo, đè bình, thường tốc độ di động, trừ phi có người có thể dùng càng mạnh hơn hao su, haki tách ra đế lâm, bằng không hắn chính là thế giới này duy nhất chúa tể, vì lẽ đó hắn mới được khen là trên thế giới nhất haki e nam nhân, bởi vì đến, nay mới thôi, đều không ai chính diện phá tan qua này một chiêu, mặc kệ là Kaido, râu trắng, vẫn là Big Mom, đều đối với săn này một chiêu, kiên kỵ cực kỳ, nhưng, không có chính diện phá tan, không có phá tan, làm lưỡi kiếm sắp đến Ron cái cổ đâm xuyên mà vào chớp mắt, săn chợt phát hiện. Ron động, ánh mắt của hắn thậm chí vẻ mặt như cũ như là phù điêu như thế một chút không, đổi, chỉ có điều con ngươi nhìn theo sát phía sau, hướng hắn nhìn lại, giống nhau ngươi ở treo đầy chân dung đường nối đi qua, lẽ ra nên hoàn toàn, cấm chân dung bỗng nhiên chuyển động con ngươi, hướng ngươi nhìn lại, hình ảnh, quỷ dị, làm người sởn cả tóc gáy, một giây sau, để lầm đến cực hạn, u ám một mảnh vương miệng thế giới ầm ầm nứt ra, thời gian trở về hiện thực, keng, loãng xoảng, lanh lảnh vang vọng qua đi, Ron dường như một viên đạn pháo như thế, ở trên, bông thuyền lê ra một cái sâu hoắm khe. Một đường va nát mảnh gỗ cùng vách tường, đâm vào khoang thuyền, đại tướng, trên bông thuyền nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, các binh sĩ vội, vã chạy hướng về khoang thuyền, muốn trợ giúp Ron, hô ôi hô, săn đạp ở Ron vừa nãy đứng thẳng vị trí, từng ngụm thở hổn hển, dưới chân màu vàng kỳ lân đầu bị toàn thân hắn hạ xuống mồ hôi ướt nhẹp, tiết, lộ không giống nhau ánh sáng lộng lẫy, săn, Batman nhân cơ hội bỏ qua vây công chính mình hải quân, đi tới săn bên, người không sao chứ, không có chuyện gì, săn suy yếu lắc đầu một cái, bỗng nhiên dừng lại một hồi, cười khổ hỏi. Ý à, Batman ngươi nói ta có phải là thật sự già rồi, ngươi, Batman nghe vậy sửng sốt, sau đó hào hiệp Ixo nở nụ cười, ở ngươi ở trước, mặt ta đàm luận tuổi tác, là muốn khí ta sao, năm nay vẫn chưa tới 40 săn ở đã chạy năm trước mặt hắn, làm sao cũng, không tính y người lớn tuổi, ạch, săn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn người sau hào hiệp ý cười, đứng lên đến, lề nói, cũng đúng, thiếu một chút lại tới thương long làm, hồ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, săn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, rằng, ơi đi giúp đại gia đối phó bên kia mấy cái trung tướng, Batman, nơi này giao cho ta, nghe vậy, Batman con ngươi đột nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng hỏi, không thể, hắn chẳng lẽ lại chặn lại rồi bá vương kiếm đế lâm, về tóc đỏ, về săn sát chiêu mạnh nhất, đây là lần thứ mấy, không, cùng ngăn trở còn thiếu một chút, nghe vậy, săn lắc lắc đầu, nhưng, cũng chỉ thiếu một chút, dứt tiếng, tựa hồ vì phối hợp hắn lời giải thích, rách rách rưới rưới khoang, thuyền hai cốt bên trong một bóng người nhảy lên thật cao, đi tới trên bông, thuyền đứng lại, đau quá, ro ngẩng lên đầu xem hướng thiên không, dùng tay sờ sờ cổ của chính mình, lấy ra đầy tay máu tươi, có điều săn đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, ở cái kia một tầng huyết tương mặt sau, Ron trên cổ vốn là bị xé ra lỗ thủng dĩ nhiên khép lại, hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên vẫn phải là dựa vào hải lâu thạch mới được, hiện tại đã nghĩ phá, ta ngươi này một chiêu, ta có chút ý nghĩ kỳ lạ, cọt kẹt, Ron chậm rãi quay đầu hoạt động cái cổ, thèn chốt nơi phát sinh một trận vang, lên giòn giả, hô, lôi kích nâng nắm tại tay, thần sắc hắn hờ hững, bình tĩnh ít xô nở nụ cười, như vậy, chúng ta tiếp tục. Chương 693, cường cường đánh với, mệt mỏi địa chi đấu 1-3, quái vật, đây là vô số hải tặc trong lòng đối với Ron lưu lại đánh giá, nhìn cái kia không ngừng biến mất xuất hiện, ở trong hư không va chạm ra pháo, hoa bóng người, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, cũng khó khăn yểm trên mặt, kinh sợ, vì là hai người khủng bố sức chiến đấu cảm thấy tự đáy lòng kính nể, khí lưu khuấy động, hải vực rít gào, bay lượng hỏa tinh cùng không ngừng phát sinh chói tai tiếng va chạm đan xen vào nhau, với đầy trời lôi đình chiếu rọi dưới, dường như thiên tai. Sang mơ hồ nhớ tới năm đó vẫn là Acer vừa ra biển thời điểm, hắn cùng Raylai liên thủ đem Gáp vây ở Sa Bao thời điểm, Gáp đã nói, hắn sẽ là một cái hợp lệ hải quân cái thời đại này, đem ở trong tay hắn, chung kết, nếu là lấy trước, Sang dù cho kiên kỵ, cũng sẽ không cho là câu nói này có bao nhiêu khả năng thực hiện tính, dù sao thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, lộng triều nhi, mỗi cái, thời đại đều có như vậy mấy cái, nhưng nhìn hiện tại biển rộng, Big Mom, râu trắng lần lượt ngã xuống, hải quân D11 chi bộ dâm rễ tân thế, giới, tàu bay quân lính số lượng càng ngày càng tăng uy chấn biển rộng, sấm, xét kích thích máy móc để quân lực tăng vọt, liềm chính công thự tòa trấn tứ, phương thanh tra hữu bại, thần bí hòa bình chủ nghĩa người. Rai lung cùng với, đống lớn trước nay chưa từng có kiểu mới binh khí bày ra quân đội, hải tặc đã mất đi cùng hải quân chống lại toàn bộ năng lực, liền ngay cả ra biển làn sóng đều bị mức độ lớn ách chế, gần 2 năm duy nhất, ra biển đỉnh cao, chính là Mi Hắc sau khi chiến bại, cái kia một làn sóng cát, kiếm sĩ, hiện nay, chỉ có ở tân thế giới này mảnh đất nhỏ, bởi vì hắn cùng Kai Du tồn, tại, bị hải tặc coi là cuối cùng vì cố hương, hải quân nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa y không còn là, một số người kêu ra khỏi miệng khẩu hiệu. Mà là một cái hàng thật đúng giá, không thể cãi lại sự thực, nhưng dù cho như vậy, cũng sẽ có người đứng lên đến, tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, Sang nắm chặt Griffon, hai con mắt kiên định sáng sủa, nhưng mà lúc này, một vệt ô quang từ trên trời giáng xuống, đem trong thất, thân hắn đập cho trực tiếp bay ra ngoài, loãng xoảng, ngự thiên lôi minh ba thức, thương, Ron đột nhiên hóa thành một tia chớp sấm sét, đèn thui lôi kích phun ra mà ra, rơi ra một chuỗi giọt máu, Sang vung kiếm che ở lôi kích trăng khuyết nhận lên, để lôi kích chỉ nhật, nhạt đâm vào ngực hắn bắp thịt. Không có xúc phạm tới nội tạng, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm ngươi có chút quá đáng a. Tóc đỏ, Ron nhếch miệng cười lạnh, tay trái đẩy A Nim cái vần quanh một vòng duỗi ra, đem trăng khuyết nhận cho rằng móc, mạnh mẽ hướng sang cái cổ kéo trở lại. Kích loại binh khí này tuy là vì binh khí dài, nhưng nó đặc biệt cấu tạo vì đó, cung cấp gần trăm loại tiến vào bên tấn công thức, đâm, chém, câu, khóa, đâm, vẫy không một không hoàn toàn, để nó ở trong thực chiến căn bản không giống, nhìn qua như vậy công kênh, phối hợp với tiếng sấm trái cây cung cấp tốc độ. Đây là so với năm đó Đế Long, kiếm lôi vân càng thích hợp Ron binh khí, mà hắn cũng không phụ lòng thanh thần binh này, thông qua không ngừng cùng, cường giả chiến đấu, đem tiếng công con đường mài tận xương tủy, hình thành bản, năng, hung hãn đến cực điểm, bạch, trong lúc nguy cấp, Sang bỗng nhiên cúi người, để lấp lóe hàng mang câu nhận, từ đầu mình lớp vỏ lên trượt qua đi, sắc bén lưỡi đao chặt đứt mấy cây huyết, sợi tóc màu đỏ, tình cảnh nguy hiểm cực kỳ, cúi người né tránh đồng thời, Sang không chút nghĩ ngợi, nhấc chân trước đạp, oanh. Ăn mặc dép chân bản cùng Ron sấm sét hóa sao to lớn nắm đấm đụng vào nhau, hao su giao chiến để trong không khí không ngừng bắn ra tím đen lôi đình, khí thế kinh người, thức tỉnh kỹ, Titan hình thức, vũ quản cực quyền lôi thần bát môn pháo, bị đánh văng ra thứ nhất phát pháo quyền, Ron cũng không kinh sợ, nếu ngay cả, điểm ấy công kích đều không chặn được, Sang làm bậy tứ hoàng, có điều, lôi thần bát môn pháo thứ nhất phát e đạn pháo, uy lực nhưng là yếu, nhất, sau khi, còn có 7 phát, to lớn hóa sao lôi kích đã không thuận lợi, hắn quả đoán đem bỏ qua, tay phải, nắm tay. Lần thứ hai vỡ núi oanh kích, bang, Sang nhân cơ hội đứng lên đến, một tay điều khiển danh đao Griffon, y dùng, sức ra bên ngoài phiến diện, đem quyền thứ hai tá khai, sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, đệ ngũ quyền, phía chân trời vang vọng đinh tai nhức óc sắt thép va chạm thanh âm, đáng sợ sóng khí thúc đẩy hai người thân thứ hai cắt, đệ Red Fox hào cùng kỳ, lân hào trong lúc đó khoảng cách bị không ngừng phá tan, không người nào có, thể xâm nhập đi vào, cái tên này, liên tiếp đẩy ra năm quyền. Sang sắc mặt nghiêm túc, nghe đồn Big Mom năm đó ngay ở cái trò này mảnh đánh bên dưới bị thiệt lớn, cái kia bụng dưới to lớn hố để hiểu rõ đối phương y sắc thép khí cầu gì biệt hiệu, người hoàn toàn trở nên động dung, Sang bởi vậy làm đủ chuẩn bị chống đỡ công, kích, nhưng mà hiện nay trực diện thực lực tăng vọt sau Ron, hắn ngạc nhiên phát, hiện, chỉ là đệ ngũ quyền, liền thiếu một chút nổ ra hắn phòng ngự tư thế, mà lúc này, thứ sáu quyền dĩ nhiên gần trong gang tấc, chạy chồm rít gào lôi đình ở sấm sét lớn nhân cánh tay lên cuốn quanh thành, phong trào bạo, dường như một thanh to lớn trùy thương súng. Mang theo cuồng, phong chớp giật tiếng rít, thẳng tắp hướng hắn quán giết mà đến, đối mặt kéo tới nắm đấm, Sang rộng mở rõ ràng một cái đạo lý, cái trò này, liên kích căn bản không thể đi gắn đón đỡ, cái kia không ngừng chồng chất, quyền kinh mỗi một lần đều hiện bao nhiêu lần phun trào, đến cuối cùng hầu như, không ai có thể ngăn cản, tốt nhất biện pháp xử lý, là nhân trước mấy quyền uy lực không đủ thời điểm, ở, hắn xúc lực đánh mạnh trước đem đánh gãy, mà không phải giống như bây giờ, tự cho là ứng phó hoàn mỹ, thực tế nhưng bị, ép vào tuyệt địa, có điều, ta nhưng là Sang, không thể lui được nữa. Thì lại không cần lui nữa, phía sau chính là thủy thủ đoàn của chính mình, Sang tay phải cầm kiếm ở, trước ngực vẽ ra một đường vòng cung, chui kiếm chống đỡ ở ngực trái, mà hậu, chiêu cổ tay chuyển động, đè mũi kiếm nhắm ngay kéo tới thiết quyền, uống, quát lên một tiếng lớn, hắn cổ động toàn thân Haki, để Griffon cùng cánh tay, trở nên đen kịt một màu, lấp lóe ánh kim loại, dùng sức đâm mạnh, xì, sắc bén mũi kiếm cùng nắm đấm chính diện chạm vào nhau, săn nhất thời cảm, giá cánh tay một trận bủng rủng, sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua xương lan, tràn toàn thân, để hắn không nhịn được khóe miệng chảy máu. Có điều cùng lúc đó, hắn cảm giác được, Griffon mũi kiếm dường như rơi vào đầm, lầy như thế, dính trệ không trước, điều này đại biểu lưỡi kiếm của hắn thành công phá tan rồi công kích, xé ra, đối phương huyết nhục, chặn lại rồi cú đấm này, nhưng, chính vào lúc này, ánh chớp bao phủ bên trong, Ron một tiếng cười khẽ, trái quyền nắm chặt, từ, bên cạnh đập tới, chặn ngang đánh vào săn trên người, cái kia rõ ràng là thứ bảy quyền, ô đùng, lanh lảnh vang lên giòn giả để bốn phía không khí bỗng nhiên hướng ra phía, ngoài gạt ra, hình thành mâm trạng bắn nhanh bụi mù mây, nương theo khủng bố, lực xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hai chiếc khổng lồ cực kỳ thuyền nhất thời bị đẩy ra ngoài hơn 1.000 mét, gạo, không ngừng lay động, nước biển tức thì nổ tung thành đầy trời sương, trắng, khiến người ta không thấy rõ bên trong hướng đi, dưới chân quái vật khổng lồ liên tục lay động, để trên bông thuyền thuyền, viên dồn dập sắc mặt sợ hãi. Ngừng thở không dám lộn xộn, kịch liệt lay động để thuyền một lần nghiêng vượt qua 60, may là kỳ lân hào, cân bằng hệ thống rất tốt, mặc dù là to lớn như vậy góc độ như cũ lung lay trở, về, trở xuống mặt biển, Rốt, Lucky, thuận thế dẫm khoang thuyền vách tường nhảy về bong tàu, đứng, vững sau hai con mắt lập lòe khiếp sợ ngẩng đầu, hỏi, về Thương Long đại tướng, thắng, uy lực của một quyền này, quả thực không thể nói lý, coi như đối thủ là năm đó Tứ Hoàng, bây giờ công nhận vị thứ nhất hải tặc, săn, e sợ cũng sẽ không dễ chịu, thắng ngươi quá xem thường bọn họ, Lucky. Mặc dù thân thuyền lay động đến đây, Zero bóng người cũng không gặp một tia dao động, nghe được Lucky hắn yên lặng quay đầu, nhíu nhíu mày, vì phải biết đồng dạng, tuổi thời điểm, dù cho là râu trắng đều không có săn làm đến đáng sợ, người đàn ông kia, có thể không dễ như vậy bại trận, tựa hồ vì chứng thực hắn nói tới, đột nhiên, một luồng mãnh liệt Haki phóng, lên trời, sôi trào xương trắng bị còn như thực chất Haki xung kích thổi tan, lộ ra duy trì vung quyền tư thế to lớn hóa sau Ron, cùng với ở Ron quyền anh dưới, hai chân lún vào bông tàu, vẫn không nhúc nhích săn, Griffon còn cắm ở trong tay phải trên nắm tay, có điều cái tay kia dĩ nhiên không có nắm tại trên chui kiếm, săn duy trì hướng ra phía ngoài vung quyền động tác, như là ở viện tường thở, dốc như thế, đem thiết quyền mạnh mẽ ngăn cản tại bên người ở ngoài, khụ khụ, khóe miệng chảy máu hắn ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lên, nhếch miệng lộ ra một tia tùy ý lộ liễu dũng cảm ý cười, đáng sợ chiêu thức chính là sức mạnh kém một chút, thật sao? Thế này, Ron không hề bị lay động, lạnh lão lạnh nhìn hắn, vì vậy thì tiếp tục đi. Chương 694, đệ hai hiệp bắt đầu 23. Nghe vậy, săn khuôn mặt căng thẳng, dùng sức đẩy Cairo ân nắm đấm, đưa tay đi rút chính mình cắm ở đối phương trên mu bàn tay Griffon. Hắn xác thực đỡ cú đấm này, nhưng liền vì sắt thép khí cầu Big Mom đều bị một quyền xuyên bụng khu ra bộ phận đòn nghiêm trọng, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Hắn giờ phút này cả người đau nhức cực kỳ, não rung động, nội tạng lệch vị trí, xương nứt, các loại bệnh trạng không phải trường hợp cá biệt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng giá su không dễ chịu. Nghĩ hay lắm. Thấy thế, Ron thuận thế lùi về sau, là một danh kiếm sĩ, có hay không kiếm ở tay hoàn toàn là hai người, vì đỡ sự công kích của chính mình từ bỏ cầm kiếm, cái kia lại nghĩ lấy về, không trả, giá một chút sao được, tách ra săn tấn công động tác, Ron một cước đạp ở Red Fox hào động lớn, tàu thủ điêu khắc lên, đầu gối trái bỗng nhiên đá trước, như đối phương sau khi hạ xuống như cũ đến cướp đoạt binh khí, vậy này một cước tuyệt đối sẽ để lại cho hắn một cái e sâu sắc y ấn tượng, sâu e tận xương tủy, dễ khắc y ở huyết nhục, đáng ghét, săn tự nhiên nhìn ra rồi điểm này. Vốn là sức mạnh liền cùng hắn bình thường, lớn Ron giờ khắc này tiến vào lôi đình Titan hình thức, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có hủy thiên diệt địa uy năng, ở đối phương bạo phát kỳ tránh né không chiến mới là lý trí quyết định, bởi vì đối phương tiêu hao thể lực nhất định so với mình nhiều, hiện tại xông lên, ngược lại thuận tâm ý của đối phương, liền săn không thể không từ bỏ đoạt kiếm cử động, sau khi hạ xuống cấp tốc, nhón chân lên, linh hoạt về phía sau nhảy một cái, bạch, đùng, đầu gối đá rơi ở trong không khí, phát sinh một tiếng chói tai vang lên giòn, giả không hề có thứ gì giữa không trung đột nhiên nổ tung một đóa nửa trong suốt sóng khí hoa sen, có thể thấy được uy lực làm sao. Cắt, quả nhiên không bị lừa, Ron khó chịu xẹp xẹp miệng, chậm rãi đem chân thả xuống, loạt xoạt tận gốc không vào tay, bắt đầu chưởng Griffon bị hắn một cái nhổ ra, dùng hai ngón tay nắm cùng nhau, vật này người không muốn sao? Săn hóa thành lôi đình người khổng lồ sau, Ron ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đây đã như vậy, vậy ta liền đem nó phá hủy, danh đao danh đao, chung quy là một cây đao, liền trong truyền thuyết thất tinh kiếm đều sẽ bị Luffy bóp chặt lấy, đã từng vô thượng đại khoái đao thì lôi vân cũng sẽ chiết kích trầm xa, thế giới này liền không tồn tại phá hoại không được binh khí. Thế này, săn phẫn nộ gầm hét lên, đê tiện, đê tiện. Xác thực Ron không cách nào phản bác, nhưng vậy thì như thế nào? Các ngươi ý nghĩ cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn đi chính là một cái gì bá đạo con đường, duy nhất nguyên tắc chính là lão tử tình nguyện đừng hòng. Ngay ở Ron bàn tay phun trào điện lưu sắp sửa đem Griffon hủy diệt thời điểm, đột nhiên trên mặt biển một bóng người hăng hái nhảy lên, như là xà quái thằng lằn như thế, liên tục nhảy nhót đạp ra từng đóa bọt nước, chớp mắt liền đến Red Fox hào biên giới. Ben Beckman, Ron yên lặng chuyển động thị giác, lạnh lẽo nhìn kỹ vị này đạp nước mà đến tóc đỏ phó thuyền trưởng. Thì ta có vẻ như nghe nói qua loại kỹ xảo này, Rokushiki, Dung Bách Gia sở trưởng,

hiện tại kết quả thế nào rồi? Bỗng nhiên, hải tặc chú ý tới xa xa quỳ một gối xuống ở gãy vỡ biên giới một bóng người, hơi chập trùng phía sau lưng chứng minh hắn còn sống sót, nhất thời mừng như điên. Thuyền trưởng, người không sao chứ ta? Đang khi nói chuyện, hắn bước nhanh chạy, muốn qua nâng, nhưng mà hắn rất nhanh đi thông thả dừng bước lại, nhìn cái kia sạp đỏ sẫm, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Giả giả chứ thuyền trưởng ngươi, vừa nãy khoảng cách khá xa cho tới hắn không có phát hiện, sằng dưới chân cái kia sạp màu đỏ sẫm bất quy tắc đoàn cũng không phải hắn kéo xuống đến Kurani, đỏ áo choàng, chân chính áo choàng từ lâu ở ban đầu trong công kích bị xé nát, mà hiện tại ở lại dưới chân hắn, rõ ràng là một bãi ân máu đỏ tươi, bị quay lưng để cái này hải tặc căn bản không phát hiện. Chính mình thuyền trưởng lồng ngực trung tâm có một cái to bằng nắm tay khủng bố hố, bên trong huyết nhục nội tạng tỏa ra tiêu khói cùng mùi thịt, tích tí tách, giọt máu tươi theo hố biên giới không ngừng thấm rơi, thẩm thấu áo sơ mi trắng, chậm rãi chảy xuôi một chỗ, tuy rằng sống sót, nhưng cũng là trọng thương gần chết. Vì để tránh cho hai người chiến đấu lan đến gần thuyền viên, Sang muốn dựa vào đế lâm đem Ron đánh rơi đến mặt biển, dựa vào phiêu bạc ở lên mảnh vỡ tiếp tục chiến đấu, nhưng mà Ron đột nhiên xuất hiện sự phẫn nộ không nghi ngờ chút nào làm sao, trộn hắn bố cục, thời khắc sống còn, vì không cho điện lưu đảo qua Red Fox, hào, giết chết đồng bạn của chính mình, Sang dũng cảm đứng ra, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đáng sợ kia lôi đình. Kết quả tự như hải tặc bản thân nhìn thấy như thế, không có bị trực tiếp xuyên thủng, đã chiếm Ron là lâm thời biến chiêu tiện nghi. Ta khụ khụ, ta không có chuyện gì. Sang dùng Griffon chống đỡ lấy thân thể của chính mình không ngã xuống, suy yếu cực kỳ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bộ kia rách rách rưới rưới thân thể, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, đều lui về phía sau, đừng tới đây, hắn còn chưa có chết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, bị ngăn cản chiến đấu, ngũ lão tinh điện báo 13. Cái gì? Hải tặc đột nhiên cả kinh, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía bên kia không, nhúc nhích hài cốt, từ bỏ phòng ngự đánh ra đằng long hàm nghĩa, thành công trúng đích Sang, nhưng đối ứng với nhau, cũng làm cho Ron bại lộ ở lưỡi kiếm bên dưới, hoàn toàn ăn, để lâm y nửa phần sau toàn bộ công kích, rộng rãi bá đạo kiếm khí bạo táp trong nháy mắt ở trên thân thể đảo qua, tàn, phá bạo phát, đem hắn đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Máu thịt tung tóe, đạo kia đủ để đem biển rộng xé rách trảm kích tất cả rơi vào trên người, không nghi ngờ chút nào, trực tiếp xé ra hắn hộ thể Busoshukhaki, đem cả người hắn đều chém thành hai đoạn, nhưng nhìn gãy vỡ nơi từng cây huyết nhục sợi tơ, như có sinh mệnh dung như, thế bò ra ngoài cùng đối diện nối liền cùng một chỗ, đoạn chi dẫu liền ngó ý, còn vương tơ lòng cảnh tượng, hải tặc kinh hải vạn phần ngồi dưới đất, đũng, quần một mảnh ướt át, quái quái vật, bị xoắn nát trên đầu đại đội trưởng lẫn nhau đều thấy không rõ lắm, hoàn toàn, chính là mở ra thịt nát. Có thể kết quả hắn như cũ không chết, đồng thời, còn, ở lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại, cô, mở tung nhãn cầu bị thịt rửa nhóm cấp tốc ghép lại đi ra, ở mở ra thịt nát như, thế huyết nhục trong tổ chức xoay tròn chuyển động, Sang dám thề với trời, mặc dù chỉ có một con mắt, hắn cũng từ bên trong nhìn, ra Ron đối với hắn trào phúng cùng xem thường, đi mau, quát lên một tiếng lớn, Sang nỗ lực đứng lên đến, hắn biết rõ, công kích như vậy còn chưa đủ lấy giết chết Ron, cho tới bây giờ, không ai biết nên làm sao giết hắn, hãy cùng Kaidu như thế, có điều Ron sức phòng ngự không bằng Kaidu. Sự công kích của hắn có thể sản sinh hiệu quả, vì lẽ đó quyết không thể để hắn thành công khép lại thân thể, lập tức lần thứ hai khởi xướng tiến công, đùng, chân phải dùng sức giẫm một cái, Sang ở giữa không trung rơi ra một chuỗi máu tươi, hướng sụi lơ trên đất Ron múa đao chém tới, mắt thấy lưỡi dao liền muốn rơi vào Ron trên người, bỗng nhiên tầm mắt dư quang quét đến một vệt ô quang, Sang tức thì kinh hãi, kéo về Griffon chặn ở trước người, keng, loảng xoảng, nắm chặt lôi long phương thiên kích, là một con huyết nhục hầu như hoàn toàn tróc ra cánh tay xương trắng bàn tay, mặt trên không ngừng vặn vẹo bắp thịt cùng da trắng chính đang nhanh chóng gây dựng lại, vì là cánh tay cung cấp càng ngày càng mạnh sức mạnh, nếu là bình thường điểm ấy sức mạnh công kích Sang xoay tay có thể phá, nhưng hắn hôm nay cũng là trọng thương gần chết, điểm này khí lực thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một cái tụ huyết, Sang bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên đất đập ầm ầm rơi, kéo dài lăn lộn, ôi còn tưởng rằng muốn chết đây. Ở hải tặc kinh hải gần chết nhìn kỹ, cái kia đã hợp lại thành nhân người, trưởng thành dạng thân thể chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, xương trắng cấp tốc bị bắp thịt bao vây, gãy vỡ xương bị chuyển về tại chỗ, cọt kẹt, đem chính mình chuyển động 180 đầu dùng sức một tách, Ron hít một hơi thật dài khí lạnh, hoảng qua cái cổ truyền đến đau đớn, không hổ là trẻ trung nhất tứ hoàng, có thể ở cái tuổi này được cái kia mấy, cái quái vật thừa nhận, quả nhiên không tầm thường, năm đó hắn chỉ chịu đựng nửa trước đoạn Haki xung kích liền ngay tại chỗ hôn mê, sau đó thì lại dựa vào hải tinh thạch thành công tránh thoát, mỗi một lần đều không có chính diện đón đánh, cho nên đối với Ê Đế Lâm Ê chân chính, thương tổn năng lực vẫn không thế nào rõ ràng, hiện tại tự mình đã nếm thử Ron phát hiện, liền chiêu kiếm này uy lực, đủ để đứng hàng thế giới đỉnh, như không phải là mình nắm giữ tự lành năng lực gần như bất tử, vừa nãy chiêu kia, Sang hoàn toàn có năng lực mang đi chính mình, tiếp tục suy luận, năm đó cái khác tứ hoàng bên trong ngoại trừ Kaidu quái, vật kia, Còn lại hai người cũng giống như thế, đây mới là hắn tuổi còn trẻ liền đủ để đứng hàng tứ hoàng chân chính lá bài, tẩy, một loại giết chết vạn vật đáng sợ công kích. Có điều, mọi việc không có nhiều như vậy nếu như, như không phải nắm giữ tự lành năng lực, Ròn cũng không thể ở nằm ở hoàng, toàn bất lợi trạng thái, tiếp tục phát động công kích, cho săn mang đi cơ hội của chính mình. Vì lẽ đó, kết thúc, hải tặc, Ròn thừa nhận chính mình khép lại thân thể tiêu hao không ít thể lực, giờ, khắc này bên trong thân thể tự phệ tính hiển lộ cao chót vót. Để hắn bất cứ lúc nào đều có loại đau rát cảm giác đau, nhưng trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu, mà săn thình lình nằm ở cung dương hết đà, hắn còn lại thể lực đủ để hoàn thành cuối cùng đánh giết, vẫn chưa xong đây thương long. Nghe được câu này, săn bỗng nhiên chịu đến một loại cổ vũ, hắn dùng sức đẩy một cái còn lại tấm ván gỗ, nửa người trên vung vẩy đứng lên đến, cắn chặt hàm răng, máu tươi đem hắn nửa người dưới hoàn toàn ướt nhẹp, để màu đen quần màu sắc càng thâm thúy hơn, bước chân lay động dẫm đạp, mỗi một bước đều lưu lại chói mắt vết máu. A vô vị giãy giụa, băng ca, Ron cười lạnh một câu, múa lôi kích, đạo đạo sấm sét từ trên người hắn hiện lên, đáng sợ hơi thở ngột ngạt tùy ý khuếch tán, đùng, bước chân một điểm, Ron bình tĩnh bắn mạnh mà ra, đi chết đi, săn gào thét một câu, vùng lên lưỡi dao lên tràn đầy vết rách Griffon, tương tự hướng Ron bắn ra mà tới, ken, oanh, hai người loáng một cái vừa phân, hai đạo binh khí va chạm ra sáng sủa ánh, lửa, trên dưới lệch khỏi, cái kia đem làm bạn hắn nhiều năm danh đao, ở một trận rên rỉ bên trong rộng mở, nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, kịch liệt xung kích tiện tay cánh tay, tập kích toàn thân, để săn không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết, tay chân, như nhũn ra, tầm mắt hắc ám, kết thúc, Ron nỉ non tiếng vang lên, săn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia hướng đầu, mình bổ xuống lôi kích, phát sinh không cam lòng rít cào, không, chấm dứt ở đây, bỗng nhiên, quát to một tiếng vang lên, oanh, khuấy động bụi mù che đậy tầm mắt, gỗ vụn bay ngang, đem săn trực tiếp đập, ngã lăn địa, dọc theo bong tàu một đường lăn lộn, cuối cùng đánh ngã ở trên, hàng rào, Ron duy trì vung kích hướng phía dưới tư thế, nhìn cái kia chọc vào vẻ cái lên, rộng bàn tay to, trong đôi mắt lấp lóe hàn mang, chuyện đến nước này, còn muốn ngăn cản ta sao tổng tham mưu trưởng đại nhân, hắn biết săn cùng chính phủ có liên quan tới, lại không nghĩ rằng đến trình, độ này, Zero còn có thể đứng ra ngăn cản hắn, người tới rõ ràng là toàn thân áo trắng đầu trọc Zero, hắn sốc vác thân thể lúc này bắp thịt cả người tăng vọt, lớn hơn không ngừng, một vòng, da dẻ căng thẳng hiện ra màu vàng bóng loáng, rất giống một vị, chuyển thế la hán, hung uy bạo phát, Zero cái trán nổi lên gân xanh, xương cánh tay không ngừng phát sinh vang lên, giòn giả, dùng sức nắm chặt Ron hạ xuống lôi kích, như không phải hắn đến chặn lại rồi công kích, săn cũng không chỉ là sẽ bị đập ngã xuống đất, một đường cút ra ngoài kết cục. Nghe vậy, Zero bàn tay lần thứ hai phát lực, chợt quát một tiếng, đem lôi kích đẩy đi ra ngoài, miệng lớn thở dốc một hồi, Zero sắc mặt nghiêm túc, che ở giữa hai người, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì, Thương Long, tuy rằng hắn cùng chúng ta có lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng ngươi thân là hải quân chặn đánh giết hải tặc, ta có thể không có hứng thú ngăn cản. Ồ, cái kia lại đang làm gì vậy? Ron lạnh lẽo nhìn hắn, trên thân thể đi khắp lôi rắn, ở tối tăm phía chân trời, cùng vạn trượng lôi đình chiếu rọi dưới, tay cầm màu đen trường kích, dường như thần ma giáng thế, làm chính phủ không, lão hủ chỉ là ở phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Zero thấy thế thở phào nhẹ nhõm, giải thích một câu, sau đó lấy ra trong lòng ngược điện thoại trùng, Ngũ lão tinh đại nhân có chuyện tìm ngươi. Thấy này, Ron khẽ cau mày, nhận lấy điện thoại trùng, này, ta là Ron, Ron Săn còn sống không? Điện thoại trùng bên trong đúng như dự đoán truyền đến mọc râu Ngũ lão tinh âm thanh, cái kia bị mô phỏng đi ra ánh mắt nghiêm túc, chứng minh Ngũ lão tinh phi thường quan tâm vấn đề này. Nghe vậy, Ron liếc nhìn bên kia ngã trên mặt đất, như con chó chết nỗ lực giãy, dụa bò lên, nhưng do bị thương thế quá nặng, lần lượt một lần nữa nằm sấp về. Trên đất Săn, còn có một hơi, làm sao các ngươi muốn phải bắt sống, phải, cũng không phải. Nghe được Săn còn sống sót, mọc râu Ngũ lão tinh thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật giao cho hắn, để hắn rời đi. Ron, Ron rộng mở trận mắt lên, bá đạo đến cực điểm khí tức bạo phát mà lên, thanh không chứa một tia cảm tình, xin lỗi, ta thật giống nghe lầm ngươi vừa, nãy là nói, để ta thả hắn, không sai. Dường như biết Ron sẽ có phản ứng gì, Ngũ lão tinh cấp tốc giải thích, không, nên quên Ron, hiện nay chúng ta chân chính nguy cơ là vì vàng rồng mà đến, ngươi phản loạn, đó mới là có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chủ yếu, nhân tố, để hắn đem đồ vật mang đi, là vì dời đi hải tặc sự chú ý. Hiểu chưa, cái này cũng là bản thân của hắn ý nguyện. Ron nghe vậy nheo mắt lại, quả thế. Chương 697, không nể mặt mũi, đoạt quyền 23. Ron có thể hay không bởi vì đối thủ là Săn, cái kia cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ đen tối khó phân biệt Săn, liền hạ thủ lưu tình, đáp án, mỗi người đều rõ ràng, bao quát Săn chính mình, cho nên khi Red Fox Hào xuất hiện ngay lập tức, Ron liền rõ ràng, Săn mục đích chuyến đi này xác thực là vàng rồng, chỉ có điều cùng những kia muốn cướp đoạt hải tặc không giống nhau, những người kia động cơ thuần túy vì mình, mà hắn là vì biển rộng cân bằng, này có thể không phải hắn muốn nhìn đến cục diện, vì lẽ đó Ron dùng ngôn ngữ bức bách Săn ra tay, bởi vì hắn dù cho không địch lại, cũng tuyệt đối không thể bị thua, chỉ muốn ngăn cản Săn đám người kế hoạch, vậy hắn chính là người thắng. Batman cảm giác không có phạm sai lầm, Ron xác thực biết bọn họ phải làm gì, nhưng không phải thông qua tình báo thủ đoạn, mà là vẹn vẹn bằng mượn bọn họ xuất hiện thời cơ,

như cũ mang theo, cười khúc khích anh dũng ngu xuẩn chấn động, là loại kia đối với mình sẽ không đi làm mà có người làm được sự tình chấn động mà rong mang cho hắn, nhưng là xác xác thực thực hoảng sợ, đối với không biết hoảng sợ, dường như chìm vào biển sâu, bốn phía một mảnh đen kịt, làm người mấy càng cuồng, phất tay một cái, phương xa được ra hiệu rốc Luki dẫm ghép hô bắn ra mà tới, cầm trong tay một cái hộp sắt, đại nhân, ngài muốn đồ vật. Zero sau khi nhận lấy cung kính hai tay nâng lên, đưa cho Ron. Luki ở bên kinh hải gần chết trận to mắt, không hiểu tại sao ngăn ngắn mấy phút, trước còn lẫn nhau chiến tranh lạnh, Zero sẽ đối với Ron cung kính như thế, ám sát quân lính tổng chỉ huy, thực tế địa vị còn không bằng Thiên Long Nhân, nhà chó chính phú không chứ. Luki không nghĩ ra, giao cho săn đi. Ron nhàn nhạt mở miệng, quay đầu, năm đó ta đã nói, ở xử lý xong cái khác tứ hoàng trước đây, sẽ không đến tìm người báo thù, câu nói này như cũ chắc chắn. Săn, ở hắn cùng im cú điện thoại thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ cũng không phải toàn trạm xem cuộc vui. Săn bị thuyền y đỡ lên đến khẩn cấp xử lý ngực vết thương trí mệnh, giờ khắc này cuốn đầy băng vải, ngồi ở một đám đồng bạn phía trước, biểu hiện lờ mờ. Gia Sốp bị nổ tàn phế, Bestman bị đánh chết, chính mình cũng bị người đánh bại. Những năm này những kia khiêu chiến bọn họ tứ hoàng hải tặc cuồng đồ tao ngộ, đồ vật bị đủ số xin trả đến trên người mình. Săn rộng mở phát hiện, nguyên lai mình cũng cùng người bình thường như thế, sẽ khổ sở, sẽ thương tâm. Ở mất đi bảo vệ đồng bạn sức mạnh sau khi, hắn cũng có điều là trên biển rộng một hạt bụi, nước chảy bèo trôi. Nhưng lúc này nghe được Ron, Săn mất đi cao ánh sáng chỉ còn mắt đột nhiên bắn ra sáng sủa đấu chí, ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên truyền giác ngộ. Vẫn chưa xong đây, Thương Long, ngươi ngăn cản không được mọi người đuổi theo giấc mơ thuyền trưởng dê ý chí, thời đại truyền thừa vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Ồ thật sao? Ron giờ khắc này đã xoay người, nghe vậy lệch rồi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quan nhìn sang. Kỳ thực các ngươi vẫn luôn lầm trọng điểm. Săn, Săn ánh mắt chìm xuống, vì cái gì? Đối với này, Ron trong ánh mắt có thương hại, các ngươi phải làm gì? Không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là ở làm chuyện của chính mình, thuận lợi dứt hết những người cản đường mà thôi, muốn trách liền trách các ngươi sống ở ta xuất hiện thời đại bên trong, cản ta đường. Dứt lời, Ron thả người nhảy một cái, tiêu tan ở giữa không trung, để lại một câu nói chậm rãi khuếch tán, nếu như muốn chết, hoan nghênh bất cứ lúc nào tìm đến ta, bầy hải tặc. Chương 700, tin tức truyền ra, rung chuyển hải tặc liên quân 23, Sa Bao quần đảo, hải quân lâm thời trung tâm chỉ huy, các ngươi đi xuống trước đi. Nhìn trước mắt tình báo, Akainu bình tĩnh đối với trở về phục mệnh Onigumo đám người nói. Nghe vậy, một đám trung tướng đứng nghiêm chào, đi phải, chờ bọn hắn đi rồi, trung tâm chỉ huy liền chỉ còn dư lại đương nhiệm tam đại tướng cùng với làm tổng tham mưu Tơ Su. Thấy này, Akainu cũng lại không kìm nén được nội tâm lửa giận, một cước đem bàn làm việc đạp thành than cốc, nát tan trên đất. Oanh, những này hỗn đảng, đối ngoại tuyên bố băng hải tặc tóc đỏ cướp đi vàng rồng, quả thực lẽ nào có lý đó. Akainu không nghĩ tới mấy ngày trước nhắc nhở nhanh như vậy liền ứng nghiệm, vì giữ gìn chính phủ địa vị thống trị, bọn họ hải quân dù cho biết rõ là sĩ nhục cũng nhất định phải nuốt xuống. Ron có thể nói tuyệt đại thắng lợi trực tiếp bị ẩn giấu, thậm chí không thể không làm ra một bộ sau khi chiến bại sắc mặt âm trầm dáng dấp đi lừa dối. Biển rộng, chuyện này đối với thờ phụng thì tuyệt đối chính nghĩa. Akainu tới nói quả thực so với ăn cứt còn khó chịu hơn. Bình tĩnh đi Akainu, đập tan chóp mũi lượng lờ nồng đậm Rikuko tanh tưởi. Tơ Su tham mưu khẽ cau mày nhắc nhở, ngươi hiện tại là nguyên soái, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho hải quân thái độ, không nói như vậy cũng còn tốt. Nghe vậy, Akainu giận không nhịn nổi, giống như chó điên, vậy thì để cho bọn họ tới tìm ta vấn tội a. Một đám ngoan cố không thay đổi lão già đồ cổ, có mặt làm không mặt mũi bị người nói sao? Đây chính là trần trụi nhân sâm gà trống, hơn nữa đối tượng vẫn là hải quân người lãnh đạo trực tiếp Ngũ Lão Tinh Trung Giang, thậm chí cách một cái toàn quân tổng soái Isibok y công. Tơ Su sắc mặt tái xanh, dù cho nàng biết Akainu bạo tính khí lúc này cũng phiền muộn muốn chết, có điều cũng may nàng dời đi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa một bộ việc không liên quan tới mình thanh niên đại tướng. Cũng may có vị này tồn tại, dù cho biết Akainu nói rồi chút vượt qua, Ngũ Lão Tinh nói vậy cũng sẽ không có cái gì lòng thanh thản tìm đến hải quân phiền phức. Chú ý tới Tơ Su tầm mắt, Ron nhún nhún vai, đi đừng nhìn ta như thế, ta không tiếp thu vị đại nhân kia nhận lệnh, vì lẽ đó Ngũ Lão Tinh bị phạt cùng ta bị yêu thuộc về hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau, không có ý nghĩa thực tế. Vậy cũng đầy đủ. Tơ Su vẻ mặt không quen lườm hắn một cái, tuy rằng rất tán thành Ron làm ra lựa chọn, dù sao hiện nay hải quân không thể rời bỏ vị này trong lịch sử trẻ trung nhất đại tướng, mặc kệ là hậu bị nhân tài không đủ vẫn là thế cục trước mắt căng thẳng đều không thể rời bỏ hắn. Nhưng cái kia dù sao cũng là Ngũ Lão Tinh IA, chính phủ thế giới cao nhất quyền hành, nếu như có một cái hải quân người mình thăng lên đi, bọn họ làm lên sự tình đến cũng không tiếp tục cho tới bó tay bó chân, có thể phát sinh thuộc về mình âm thanh, có thể kết quả bị hắn từ chối. Hải quân lần này trên lưng sỉ nhục vì dơ bẩn chính trị giao dịch, vì là Ron bác đến rồi một cái trực tiếp thượng vị cơ hội, mượn đại hải tặc thời đại dư ta bô ra Ngũ Lão Tinh xuống ngựa, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, trước không có người sau cũng không có người, như vậy cơ hội trời cho ai. Tơ Su u thở dài, không nhìn tới hắn, vì hiện tại chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút nên làm gì phối hợp chuyện này, đem hải tặc một lưới đã kích đi. Người vừa qua vạn, vô biên vô hạn, lấy hải quân tam đại tướng thực lực, như không có một ít độ công kích gia hỏa, tiềm tàng ở hải tặc liên quân bên trong, bị vây quanh cũng không cần sợ, ngược lại tình nguyện nhìn thấy, nhưng biển động rộng lớn vô biên, dù cho là Ron Y Thiên Võng A đều chỉ có thể giám sát quanh người xa nhất 50 km mục tiêu, đặt ở rộng lớn trên mặt biển, căn bản không đáng nhắc tới, một khi bị đối phương tản ra, bọn họ mới không cái kia năng lực từng cái đánh tan. Nghe vậy, Akiri gật gù, nói rằng, việc đã đến nước này, không bằng nhân cơ hội làm ra vì Ron chiến bại bằng vào, chúng ta không thể không co rút lại phòng tuyến giả tạo, dụ dỗ hải tặc tiến thêm một bước. Bọn họ hiện tại vị trí địa lý quá ưu việt, tiến vào có thể công lui có thể thủ, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc mới được. Đối với này, Ron quét mắt qua đi, ngươi thay đổi, Akiri đại tướng, hả? Co rút lại phòng tuyến sẽ làm hải tặc được voi đòi tiên, bị khu chiếm lĩnh, vượt bách tính tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Trước đây ngươi có thể tàn nhẫn không dưới lòng này. Ron cân nhắc nói rằng, ngươi đều là sẽ biến. Akiri nghe vậy cười cười một câu, lắc lắc đầu, ta cảm thấy cái kế hoạch này có thể được. Người thấy thế nào Akainu? Tetsu quay đầu lại nhìn về phía một bộ nút sống người ta dán dấp hải quân, làm đại nguyên soái, hỏi, vì càng tốt hơn đem hải tặc một lưới bắt hết, cần phải thoái nhượng nhất định, phải có. Akainu quan tâm không phải bách tính sự sống còn, mà là làm hải quân, bộ mặt, bây giờ Akiri có thể đưa ra cái kế hoạch này, vậy hắn thân là nguyên soái, cũng nhất định phải làm ra đại biểu mới được, liền theo cái kế hoạch này chấp hành. Hít sâu một cái, Akainu ngột ngạt lửa giận, trầm giọng nói rằng, y vì chính, nghĩa, giờ khắc này vây quanh xa bao ngoại vi hải tặc còn không biết. Hải quân chính đang vì bọn họ bày xuống một cái lưới lớn, mài đao soàn soạt. Bọn họ chính là bởi vì mấy ngày trước tân thế giới tin tức truyền đến chấn động không ngớt, rơi vào do dự không quyết định hoàn cảnh, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không lưu lại vàng ròng đã bị săn cướp đi à? Không biết, chờ thuyền dài trở lại hẳn nói đi. Cùng lúc đó, một tòa chưa nổi danh hòn đảo trung tâm, một đám liên hợp lại bày hải tặc nói nhau nhau ồn ào, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Các vị đều nghe ta nói coi như tin tức là thật sự, tóc đỏ thật sự cướp đi vàng ròng, cái này cũng là chúng ta cơ hội trời cho. Một tên hải tặc thuyền trưởng lớn tiếng nói, để suy nghĩ một chút đại gia hiện tại trải qua đều là ngày gì, các ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới bằng lòng đứng lên đến phản kháng? Biết hiện ở bên ngoài đều làm sao ở truyền sao hải quân nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa chúng ta thời đại đã qua, từ khi sự kiện lớn bên trong râu trắng chiến bại chết, thế nhân dồn dập cảm giác được thời đại bầu không khí đột nhiên xoay một cái, lúc trước chậm chậm lưu động sóng lớn thoáng qua trở nên sôi trào mãnh liệt. Ở tại bọn hắn còn chưa từ ngạc nhiên bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, hải quân thời đại đột nhiên giáng lâm, những này trăng, người nào băng hải tặc dám nói mình sống rất tốt, bọn họ thậm chí không dám tùy ý ở bảy đại đường biển xuất hiện, chỉ lo gặp được hải quân tuần tra quân lính, nếu như không tốt số tao ngộ tàu bay quân, lính, càng là không người còn sống, là thời điểm FF một chút hải quân hung hăng khí diễm, chúng ta nhưng là hải tặc, tự do hải tặc, người thuyền trưởng này khẩu tài tuyệt vời, một đám người bị hắn nói tới nhiệt, huyết khuấy động, hận không thể lập tức lao ra tìm hải quân liều mạng, nhưng mà có bị dao động, tự nhiên cũng có hay không bị dao động. Một tên vóc người cao gầy tướng mạo khá là nữ tính hóa chân dài tộc thuyền trưởng đứng lên đến, phủi một cái ống tay áo, đi ra ngoài cửa, hắn cử động cấp tốc gây nên đại gia chú ý, hỏi, người muốn đi đâu Gabriel? Đi đâu đương nhiên là về nhà a. Tên là Gabriel hải tặc khẽ cười nói, vì hải quân cũng tốt hải tặc cũng được, ta là vì tài bảo mới ra biển, hiện tại nếu vàng ròng rơi xuống tóc đỏ trong tay, vậy ta cũng là thời điểm trở lại tân thế giới tìm cơ hội. Nói đến đây, hắn vung vung tay, vì gặp lại chư vị, có cơ hội tìm đến ta uống trà nha. Gabriel cử động không phải phần độc nhất, thấy có người đứng ra, còn lại vài tên thuyền trưởng đối diện một hồi cũng đứng lên. Ta hoài nghi tóc đỏ cũng không có cướp đi vàng ròng, vì lẽ đó ta muốn đi tân thế giới điều tra rõ ràng chân tướng, để tránh khỏi bị người lợi dụng. Dứt lời, người này xoay người rời đi. Đáng ghét, trong nháy mắt tham dự chỗ này đồng minh 30 mấy băng hải tặc liền chỉ còn dư lại 10 cái không tới. Bọn họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng đều không ngoại lệ, đều không muốn ở tình huống không rõ tình huống cùng hải quân bản bộ ăn thua đủ. Làm nắm giữ đồng minh quyền chủ đạo hải tặc thuyền trưởng sắc mặt âm trầm, rất muốn giết người lập uy, nhưng bây giờ còn có thể sống nhảy, hải tặc thực lực đều không yếu, nếu như động thủ ai giết ai còn chưa thể biết được. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở biển rộng các nơi, làm săn cướp đi vàng ròng tin tức truyền ra, từng cái hải tặc khó nén sắc mặt ngạc nhiên, sau đó bắt đầu đắn đo suy nghĩ, có phải là phải tiếp tục lưu lại bồi hải quân chết mẻ, nhưng đã quên ở trên biển rộng do dự sẽ bại trận. Chú ý tới cái này chiều gió, hải quân quả đoán rơi dưới bước cuối cùng, bắt đầu thật sự co rút lại phòng tuyến. Thăm dò đến lý do là bởi thương long chiến bại sức chiến đấu bị hao tổn, không thể không dựa vào co rút lại vòng phòng ngự đến bảo đảm thánh địa cùng xa bao quần đảo an toàn. Trong lúc nhất thời nghe được tin tức này, những kia đối với chính phủ có ghi lòng tạc dạ cừ hận hải tặc dồn dập vui mừng khôn xiết. Đối với bầy hải tặc tới nói, bây giờ uy hiếp lớn nhất hải quân nhân vật không nghi ngờ chút nào chính là hải quân thương long. Hải tặc trong quần thể thậm chí đã có người xưng hô vì là y hải quân lôi thần, đại biểu đối với hắn như đối đầu thương giống như kính nể. Vừa nghĩ tới liền hắn cũng chiến bại, bức bách hải quân co rút lại phòng tuyến, nhất thời hai loại tâm tình cấp tốc bao phủ, một trong số đó, thương long bại trận, săn không thể lông tóc không tổn hại, đây là bọn hắn thực hiện giả tâm, xưng bá biển rộng tốt nhất cơ hội, đánh rơi tứ hoàng, cướp được vàng rồng, trường sinh bất tử. Thứ hai, hải quân co rút lại phòng tuyến, trở nên trống không lớn diện tích, hải vực có thể tùy ý cướp bóc, có phải là thật sự có thể thử một chút, đem chiến tuyến hướng về trước đẩy đây, thúc đẩy người đi tới, vĩnh viễn là lợi ích. Đối mặt này hai phần vô số người thèm nhỏ dãi ba thước lợi ích, dù cho ngươi là tỉnh táo, cũng sẽ bị dòng lũ thúc đẩy, thuận thế mà vì là, mà hải quân thì lại dựa vào này một kế, ung dung đem hải tặc hạm đội phân, mà hóa chi, đem đám kia giả tâm nhà bao quát vào vòng vây, chuẩn bị đến một hồi, từ đầu đến đuôi trận tiêu diệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.